Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 442, về sau nơi này ngươi làm chủ. Lâm Phong cảm thấy mình trong chớp mắt, đấu khí dâng trào, liền như bị điên, tại bốn phía càn quấy đứng lên, hai đầu cự thú chân hình, đem trọn ngọn núi trà đạp không còn hình dáng. Liền ngay cả bộ phận trận pháp đều bị phá hủy rơi mất. Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu càng đánh càng khởi kinh, thân thể cao lớn không ngừng trên nhảy dưới tránh, đúng như cùng một con to lớn lão hổ. Hai người lẫn nhau truy đuổi, lại khổ chung quanh nguyên anh cảnh những cao thủ loại tầng thứ này chiến đấu, kim đan cảnh người không chen tay được, cho nên chỉ là xa xa vây xem. Ngược lại nhặt được cái tiện nghi, bị bao phủ ở trong sân nguyên anh cảnh những cao thủ. Mặc dù kiến thức đến một màn này về sau, ít nhiều có chút sợ hãi dáng vẻ, cũng thấy nhìn chung quanh đông đảo cao thủ, nghĩ thầm, nhiều người như vậy liên thủ, chưa hẳn không làm gì được hai người nha. Nếu như đơn thuần là so đấu cảnh giới, không ít người đều cùng Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu chênh lệch không xa. Dựa theo nhất quán tình huống đến xem, hẳn là có cơ hội thắng lợi. Có thể hết lần này tới lần khác những người này gặp phải là Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu. Hai cái đều tại thân thể năng lực bên trên mạnh mẽ vô cùng gia hỏa. Lâm Phong còn tốt một chút, ỷ vào thân thể ưu thế mạnh mẽ đâm tới. Thể nội dư thừa chân nguyên, để hắn ngưng tụ mà thành bạch hổ hình thú, mười phần vững vàng, dù là không ngừng bị công kích, không ngừng bị làm hao mòn, đều không có triệt để vỡ vụn ra. Lại nói, lấy thể phách của hắn đến luận, liền xem như bạch hổ hình thú bị đánh nát, tự thân thân thể so với bạch hổ biến, chỉ mạnh không yếu, vứt bỏ hết thảy kỹ xảo thủ đoạn. Lâm Phong tạo thành tổn thương rõ ràng là so ra kém Liễu Tiếu Tiếu. Dù sao nàng cùng tinh thông phòng thủ phản kích phương thức, chung quanh không ngừng đánh vào bạch hổ biến bên cạnh thân thế công, toàn bộ bị nàng lặng yên tiêu tan, đặt vào tiểu bảo giáp bên trong, lại trở tay vãi ra. Muốn cùng Liễu Tiếu Tiếu động thủ, liền không phải có được đánh tan nàng cực hạn lực lượng, cũng hoặc là dùng người đếm tích tụ ra tới tổn thương. Chỉ bất quá ở đây tu sĩ, cơ bản đều là tán loạn tổ chức, đến từ mười mấy cái khác biệt tiểu đoàn thể, tâm không đủ không nói, liền ngay cả chiến đấu thời điểm, đều là ngươi đi ngươi lên, ta chậm rãi tới ý niệm, thậm chí còn có người ôm lấy xuất công không xuất lực ý niệm đến. Dù sao chỉ là hai cái nguyên anh cảnh tu sĩ, đối mặt loại này đội hình, chỉ sợ một khắc đồng hồ đều nhịn không được. Nhưng mà, sự thật rõ ràng ngoài dự liệu của bọn hắn, đích thật là một khắc đồng hồ đều nhịn không được. Chỉ bất quá lại là chính mình cái này một mặt. Tha mạng a, đừng lại đánh, chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng, có tên đầu lĩnh, thực sự chống đỡ không nổi đi. Chỉ có thể khóc ròng ròng hô to đứng lên. Thân thể của hắn bị Liễu Tiếu Tiếu biến thành bạch hổ ngậm ở miệng. Chân nguyên mang theo hàn ý, cơ hồ thâm nhập vào trong thân thể hắn. Chỉ cần Liễu Tiếu Tiếu thêm thúc một phần lực nói, hắn chớp mắt liền có thể đầu một nơi thân một nẻo. Lâm Phong to lớn cái đuôi vòng quanh hai cái nguyên anh cảnh tu sĩ, mang theo bọn hắn một đường chạy như điên. Trước mắt có mấy người rõ ràng không kịp né tránh, bị dọa đến toàn thân run rẩy, song song ôm ở cùng một chỗ, thê thảm nhìn xem Lâm Phong, ném cái gì hàng nha, không phải muốn bắt lão đại sao, đến bắt nha, bắt lấy chúng ta, nhà chúng ta lão đại khẳng định hiện thân. Liễu Tiếu Tiếu một đường trào phúng đứng lên, nói đùa cái gì, nàng ngay tại cao hứng, các ngươi liền như vậy đầu hàng, cái kia còn có ý nghĩa gì. Nàng giờ phút này tựa như một đầu mãnh hổ, xông vào bầy cừu bên trong, bắt đầu săn mồi đứng lên, dọa đến bầy dê tán loạn, nhất là mấy cái dê đầu đàn càng là thê thảm. Có ít người nghĩ rời khỏi chiến cuộc, chạy ra nơi này, có thể Lâm Phong ở một bên nhìn xem, làm sao có thể để các ngươi toại nguyện. Thân thể to lớn một cái hổ vồ, chính là cực xa khoảng cách, đè thấp đầu lâu, con người cơ hồ có đầu người lớn như vậy, dọa đến cái này chồng chất người tè ra quần. Hai người liền dùng loại này hình thái, đem lên trăm cái nguyên anh cảnh cao thủ, làm cho cùng đường mạt lộ, cuối cùng kêu khóc vây thành một đoàn, tê tâm liệt phế khóc. Cái này mẹ hắn ở đâu là nguyên anh cảnh giới cao thủ? Cái này là vạn tượng cảnh hay là hợp thể cảnh giới cao thủ? Đang giả heo ăn thịt hổ đi. Trong đám người liền ngay cả nguyên anh cảnh cửu phẩm đều có mấy cái. Có thể xông đi lên vừa đối mặt, liền sẽ một móng vuốt quạt trở về. Nếu như không phải người khác không có ý định hạ tử thủ, bọn hắn chỉ sợ sớm đã mất mạng. Nhất là những cái kia nguyên anh cảnh thất phẩm bát phẩm tu sĩ. Nhìn về hướng Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu ánh mắt, liền cùng gặp quỷ đồng dạng, đều là giống nhau cảnh giới. Vì cái gì chênh lệch sẽ lớn như vậy? Đây quả thực không thể nói lý. Hai người này vô luận tiếp nhận cái gì công kích, đều giống như một người không có chuyện gì đồng dạng. Thậm chí đám người liên thủ, ngay cả phòng ngự đều không phá được. Đều là luyện thể tu sĩ, nhưng cảnh giới này lại có chút dọa người đi. Đây cũng là tất nhiên kết quả. Lấy Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu trước mắt thể phách cảnh giới, đã đạt đến vạn tượng cảnh cấp độ. Nguyên anh cảnh giới bên trong, chỉ sợ đã tìm không thấy mấy cái có thể làm bị thương hắn nhóm người. Mà Lâm Phong đã có thể miễn cưỡng chính diện cùng vạn tượng cảnh tu sĩ chính diện dỗi một đợt. So với hắn phương thức công kích càng thích hợp dỗi người Liễu Tiếu Tiếu, nói không chừng còn muốn lợi hại hơn một chút. Chiến cuộc loại kết quả này hoàn toàn ngoài đám người dự kiến. Chung quanh người vây xem đã sớm muốn chạy trốn, nhưng lúc này giờ phút này, hai chân tựa như là quán duyên đồng dạng nặng nề. Lâm Phong ngẫu nhiên lệch ra qua đầu, một đôi con người thật chặt chằm chằm tới, cảm giác áp bách 10 phần, để cho người ta căn bản không dám loạn động. Liễu Tiếu Tiếu trấn áp lại toàn trường, Lâm Phong thì nhìn một chút một chỗ ngọn núi, duỗi tay ra, bạch hổ móng phải vạch một cái, ngọn núi lập tức hóa thành hai đoạn, ở giữa lõm ra một đạo ngấn sâu. Đây là có chuyện gì? Ngọn núi vỡ vụn về sau, từ bên trong lục tục đuổi ra không ít bóng người. Đầu lĩnh niên kỷ nhìn lên tới tiếp cận 50 tuổi. Hẳn là lâu dài đào mỏ nguyên nhân, cho nên có vẻ hơi già nua. Hắn dẫn đầu đặt câu hỏi, lập tức ánh mắt liền bị Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu hai người hấp dẫn. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao hai người bọn họ thời khắc này bộ dáng quá mức rõ ràng. Các ngươi là vì cái gì bị bọn hắn giam giữ lên? Lâm Phong hiếu kỳ nói, đầu lĩnh có chút chưa tỉnh hồn lại, cảm giác hết thảy trước mắt, cùng chính mình nhận biết dựng không lên quan hệ. Hiện trường chỉ có hai người, một cái nguyên anh cảnh thất phẩm, một cái nguyên anh cảnh bát phẩm, nhưng vì cái gì kia một đống nguyên anh cảnh tu sĩ ôm ở cùng một chỗ khóc ròng ròng, trong miệng hô to chính mình không dám loại hình. Người này suy nghĩ, chẳng lẽ lại phụ cận còn có vạn tượng cảnh tu sĩ ở đây? Chỉ là ẩn giấu đi đứng lên, chúng ta là bởi vì chủ trương tiếp nhận hổ yêu chiêu an. Mỗi tháng giao nộp nhất định thu thập lượng, mới bị bọn hắn cho giam giữ đứng lên. Người này cuống quýt giải thích nói, hắn nhìn một chút những cái kia khóc ròng ròng ra hỏa. Thở dài nói, hồ đồ nha, hồ đồ. Chỉ chúng ta lực lượng, chỗ nào có thể tại dị vực sinh tồn được? Có người chịu tiếp nhận chúng ta, để chúng ta trưởng quản mỏ linh thạch, chính là cho chúng ta xoay người làm chủ cơ hội, nào có không chân quý đạo lý? Phía sau hắn người cũng liền ngay cả xác nhận, những người này đại bộ phận nhìn lên tới đều tương đối già nua một chút. hẳn là rất sớm đã tiến vào dị vực bên trong, lâu dài chờ ở khu mỏ quặng, thân thể cũng thời gian dần trôi qua mệt mỏi xuống dưới. Tăng thêm đã tiến đến rất lâu, đã sớm không có mới đầu cỗ này xúc động sức lực. Cho nên liền tương đối khuynh hướng tiếp nhận chiêu an, mà bị Lâm Phong cùng Liễu Tiêu Tiêu chế phục cái này một bộ phận người. Có tuổi trẻ khí thịnh nguyên nhân, cũng có tiến vào dị vực không lâu nguyên nhân, trên thực tế cũng không rõ ràng dị vực một ít thế lực thực lực. Tăng thêm bọn hắn mấy lần đánh lui hổ yêu thủ hạ thế lực, tự nhiên là có chút coi thường đối phương, cho rằng dựa vào trận pháp liền có thể chống cự địch nhân. Lại thêm có mỏ linh thạch nơi tay, không được bao lâu thời gian, đám người tu vi liền có thể khôi phục, thậm chí nâng cao một bước, nếu là có thể tấn cấp ra mấy cái vạn tượng cảnh cao thủ. Dạng kia nắm chắc càng lớn hơn, nhưng bọn hắn chỗ nào rõ ràng, lấy hổ yêu thế lực, cũng đủ để diệt bọn hắn. Chớ đừng nói chi là hổ yêu phía trên thế lực, mỏ linh thạch là một cái thế lực đặt chân căn bản. Nếu như bọn hắn chỉ là đơn thuần chiếm núi xưng vương, nói không chừng còn không có người nào tới để ý tới bọn hắn. Nhưng nếu như đoạt khoáng mạch, kết quả kia liền hoàn toàn khác biệt. Lấy cái này vì điểm phân cách, giữa bọn hắn liền bạo phát nội chiến, chủ trương chống cự thế lực, đem chủ trương tiếp nhận chiêu an thế lực trấn áp, còn lại một bộ phận quan sát người cũng theo đổ tới. Lâm Phong nhìn một chút cái này nhân đạo, nói như vậy, nếu như là các ngươi làm chủ lời nói, liền sẽ tiếp nhận hổ yêu an bài, sau đó thành thành thật thật ở chỗ này sinh hoạt rồi. Người kia cuống quýt gật đầu nói, chỉ chúng ta chút thực lực ấy, có thể có cái sống yên phận địa phương cũng không tệ rồi. Nếu là gặp được đồng bệnh tương liên người, cũng có thể thu nạp tiến đến. Có thể có hôm nay tất cả những thứ này, còn nhiều hơn thua lỗ kia ân công. Người tin tưởng người kia lời nói. Lâm Phong nghi ngờ nói. Người này gật đầu nói. Điểm ấy ta là tin tưởng. Ta đã trong này rất nhiều năm. Trước kia có không ít huynh đệ, đều sớm ta một bước thu được tự do. Có thể kỳ quái là, bọn hắn chưa từng có một người trở về nhìn qua chúng ta. Dù là quản lý lại nghiêm ngặt, cũng không trở thành ngay cả cái tin tức đều không truyền quay lại đến. Mà ta cũng không cho rằng bọn hắn sẽ là loại kia người vô tình. Phía sau hắn người cũng theo ứng tiếng, những này phổ biến trong này đợi đến thời gian rõ dài, cho nên mới có thể phát hiện cái này vấn đề kỳ quái. Đã như vậy, về sau nơi này ngươi làm chủ đi. Lâm Phong nhìn một chút hắn nói. Ta, người này giật mình đứng lên. Hắn nhìn một chút trong sân những người kia. Coi như hắn chịu, những người kia cũng chưa chắc chịu nha. Liễu Tiếu Tiếu tiếp nhận Lâm Phong chủ đề, nhìn về hướng những người kia nói. Từ nay về sau, bọn hắn định đoạt, các ngươi thấy được không được? Những người này bị Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu dọa cho bể mật gần chết. Nào dám nói không được, chỉ có thể không ngừng gật đầu, trong miệng liên tục xác nhận, nhưng khẳng định có trong lòng người không phục, sớm muộn sẽ náo ra điểm yêu thiêu thân đi ra. Lâm Phong vỗ vỗ bụng nói, Lục sư tỷ, giúp một chút, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Hứa Linh Vân không nói hai lời, từ Lâm Phong trên bụng toát ra cái đầu đến, hướng phía bọn này bị vây lên người. Nhổ một ngụm chọc khí, một cỗ sương mù tràn ngập ra, những người này trong lòng sợ hãi, có người thậm chí nín thở ngưng thần, phong bế tự thân ngũ giác, nghĩ muốn dùng cái này để chống đỡ khí độc. Hứa Linh Vân cười nhạo nói, ta đan độc, lấy các ngươi tu vi, nếu là có thể chống cự được, ta cũng sẽ không cần lăn lộn, đan đạo một điểm này. Đối nàng mà nói thế nhưng là đứng thẳng căn bản, đừng nói nguyên anh cảnh, chính là vạn tượng cảnh, nàng đều có biện pháp hạ độc được. Những người này mặc dù ý đồ chống cự đan độc, nhưng không được môn vào. Không bao lâu,